Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Chiến Thuật Biển Người. Cuồng hống người là quyết định chủ ý, chăm chú ngậm miệng, trực giác như thế, toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng kêu gào để hắn đừng cứ như vậy kêu đi ra. Không cách nào dùng tiếng nói của bọn họ giao lưu quy vô pháp giao lưu. Cuồng hống người lại không ngốc, cho dù là không nhận ra cái kia miệng bị đổi thành con rối cái cằm nữ nhân. Quỷ dị như vậy cảnh tượng bày ở trước mắt, cái kia cấp D còn cường điệu nói để hắn đừng sợ lớn mật hô. Thật sự là đồ đần mới có thể như nàng mong muốn. Cho nên, Lâm Dữ cười tủm tỉm nói, ngươi làm sao không hô rồi? Không khí yên lặng lại, đứng ở đối diện nam nhân bỗng nhiên cũng cười. Hắn lộ ra mỗi một chỗ làn da đều trải rộng vết sẹo. Ngay cả hai gò má cũng không ngoại lệ. Những cái kia siêu siêu vẹo vẹo ban ngấn, tựa như hỏa thiêu sau lại nhanh chóng khép lại lưu lại hạ vết sẹo. Cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn vắt ngang trên mặt của hắn. Lúc này cưỡng ép kéo ra nụ cười. Trừ giữ tợn hai chữ bên ngoài để người cũng không làm hắn nghĩ. Lại bởi vì cơ bắp cứng đờ. Khóe miệng hướng lên cười tâu toét. Tràn đầy đều là không có hảo ý. Hắn cũng thật là như thế. Nâng lên một chân. Cuồng hống người hướng bên này xê dịch tới. Lâm Dữ ám đạo không tốt. Nếu như bản lãnh của hắn thật chỉ có dùng thanh âm đến phá hủy vật. Đã không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đột phá thu nhận. Cũng sẽ không bị đăng ký vì ké R. Nhưng phàm là tiến vào cuồng hống người bên người 20 mét bên trong. Bất kỳ cái gì nữ tính đều sẽ nhận ảnh hưởng của hắn. Mất đi tất cả tự chủ cú sốc kêu to. Mặc dù có thể tại bị cưỡng ép lôi ra phạm vi này sau khôi phục lý trí. Người trong cuộc cũng vì này cảm thấy xấu hổ cũng cho là mình là hắc lịch sử. Nhưng cái này kéo ra quá trình cũng không nhẹ lòng. Cuồng hống người cũng chính là lợi dụng điểm này cùng mình thanh âm lực lượng đến đột phá thu nhận. Khó nói đến tột cùng là thế nào sinh ra dạng này tinh thần ảnh hưởng. Mắt thường cũng phán đoán không ra phải chăng đã trúng vào phạm vi năng lực vùng ven. Vô luận như thế nào, lại mặc cho hắn tới gần cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Mà dưới mắt lui không thể lui, còn muốn lại đi ra ngoài có thể sẽ đụng vào đám kia đặc công. Lâm Dữ là đoạn sẽ không tùy tiện làm như vậy. Đến, nàng một bên đầu, cho Mary So một ánh mắt. Lên đi, Mary So. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Ngày xưa bị kia hai đoạn quả ớt cay đến yết hầu lại làm vừa đau thê thảm đau đớn hồi ức toàn bởi vì. Này liếc mắt một cái mà hiện lên ở trước mắt. Nghĩ tới đây, nàng liền không khỏi âm lãnh lại tiếc nuối nhìn về phía đối diện tràn đầy ban ngấn nam nhân. Nàng không chỉ có muốn cho trên người đối phương nhiều thêm hai đạo. Còn muốn đem mình nhận qua khổ cứ để ra hỏa cũng hảo hảo thể nghiệm một lần. Ngươi nói hắn làm sao liền không gọi đâu. Nếu là hắn gọi nàng chẳng phải thuận lý thành chương đem hắn đầu lưỡi lôi ra ngoài đi chấm quả ớt. Mặt, cuồng hống người, bị đối phương cái này rõ ràng ánh mắt dò xét đến sửng sốt ra đầu tê dần. Nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Chỉ cần hắn đi qua. Chỉ cần hắn đi qua. Hắn chỉ cảm thấy mình ống quần bị níu lại. Cuồng hống người, cúi đầu xuống. Trông thấy một đôi đầu gỗ điêu khắc mà thành bàn tay chăm chú kẹp lấy kia phiến vải vóc. Bất quá bắp chân cao con rối đang đứng ở bên cạnh. Ôm lấy chân của hắn. Giơ lên tấm kia sơn đến tuyết trắng đến có chút khiếp người mặt. Đỏ tươi bờ môi két hạ lạc, quả thực tựa như tét ra cái tràn ngập ác ý cười. Lăn đi, hắn luôn cảm thấy không nên lên tiếng. Đành phải hung tợn nhấc chân, làm sức lực muốn đem nó hướng bên cạnh vung đi. Con rối ngược lại là không có cái gì khí lực. Cánh tay mềm oặt lỏng cởi ra, đầu bởi vì đâm vào trên mặt tường mà nghiêng khi. Khóe miệng còn sót lại kia xóa quỷ dị độ cong. Nhưng một giây sau, còn không đợi cuồng hống người đón thêm gần mục tiêu của hắn. Lại một đôi tinh tế đầu gỗ cánh tay từ phía sau vòng lấy hắn. Theo sát phía sau các tượng gỗ một con càng nhanh qua một con. Liên tục không ngừng mà phun lên. Bọn chúng dọc theo nam nhân chân leo lên phía trên. Mà so với ban đầu con kia lại có chỗ khác biệt chính là. Những này đầu gỗ đồ chơi ép ở trên người hắn đúng là có thiên quân trọng lượng cuồng hống người. Còn tại cố gắng đi lên phía trước. Các tượng gỗ lại kéo đến hắn một bước so một bước nặng nề. Cuối cùng đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp quỳ một chân trên đất. Trên thân bò đầy hình thù của quái con rối, vứt bỏ một nhóm lại có mới một nhóm. Nam nhân một mực đóng chặt bờ môi đã là tức giận đến buông lỏng. Hắn nguyên bản cũng không phải cái gì trêu chọc bất động tốt tính. Không bằng nói vừa vặn bởi vì tức giận mới khiến cho thanh âm có lực lượng như vậy. Cuồng hống người, không khỏi hoài nghi khởi trực giác có phải là ra sai. Hắn căn bản không cần đến nhịn những này phế phẩm đầu gỗ. Chỉ khí không đắc dụng thanh âm đem bọn nó tính cả đứng ở bên kia ra hỏa lỗ tai tất cả đều cùng. Nhau chấn điếc, cái này lửa giận rốt cục tại có cái tượng gỗ bò lên tùy ý đối đỉnh đầu của hắn cười to còn nắm chặt. Lỗ tai hắn lúc đạt tới đỉnh phong. Hắn ôm đồm hạ khối kia gỗ mục, thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Gào thét lên tiếng một khắc này. Trên người những cái kia con rối đều đột nhiên đình chỉ động tác. Cũng chính là trong nháy mắt này, cuồng hống người ý thức được. Mình trúng kế, nhưng lúc này lại nói cái gì lại làm cái gì đều vì lúc đã muộn. Hắn trùng điệp ngã nhào trên đất, thân thể lại không nghe chính hắn sai xử. Hắn ngược lại là cũng tới một mức độ nào đó thể nghiệm một thanh những cái kia bị hắn khống chế nữ. Tính cảm thụ, dãy giụa không được người đàn ông đầu chọc trơ mắt nhìn cái kia con rối đồng dạng nữ nhân từng bước. Đến gần, bắt hắn lại cái cằm, cường ngạnh mở ra miệng, mặc hắn làm sao kháng cự. Cái kia đầu lưỡi vẫn là bị thẳng tắp túm ra miệng bên ngoài. Lại muốn động đậy cũng không nổi, lại cố gắng cũng chỉ có mơ hồ không rõ tiếng ô ô. Lâm Dữ cho đến lúc này mới chậm ung dung buông ra che lỗ tai hai tay. Ta người này đâu, hay là rất tốt nói chuyện, nàng hiền lành nói. Muốn đầu lưỡi vẫn là muốn mệnh. Chính ngươi tuyển, cuồng hống người. Ngươi quản cái này gọi tốt nói chuyện. Cuồng hống người, ngô ngô ngô ngô, Lâm Dữ, quái, hắn còn muốn nói điều gì? Hắn nói hắn thích cay. Bị kinh sợ dọa liền nghĩ ăn quả ớt, Mary so ngữ khí âm hiểm xúi dục nói. Tốt nhất vẫn là Mexico ớt quỷ. Một hơi toàn nhét vào, Lâm Dữ. Không đây chỉ là chính ngươi nghĩ đối với hắn làm sự tình a. Nàng hay là đứng tại chỗ, không có tùy tiện ngang nhiên xông qua, dù sao cho dù là tự nhận ý chí lực không tệ, cũng nói không chính xác có thể hay không thụ đối phương ảnh hưởng. Về phần Mary So, nàng sau khi chết lại trải qua cải tạo, mình còn có thể tùy tiện nhập thân vào bất kỳ một cái nào con rối bên trên. Sớm không thể đơn giản dùng giới tính đến giới định, có thể đây chính là có thể trực tiếp đi qua quả quyết nắm chặt đầu lưỡi nguyên nhân. Muốn mạng đâu, Lâm Dữ nói. Ta liền không ngăn nàng đối ngươi làm cái gì. Nếu như xong việc ngươi còn sống liền đem ngươi chuyển giao hội ngân sách bên kia, cá nhân ta tương đối đề cử một cái lựa chọn khác, nàng nói. Ngươi có thể toàn cần toàn đuôi, nhưng về sau liền phải giúp ta làm việc, thật mẹ nó là mỗi năm đánh ngỗng bị nhạn mổ vào mắt. Cuồng hống người, thở hổn hển nằm sấp dưới đất, chung quy là nắm chặt đè xuống đất ngón tay. Mary so hừ một tiếng. Nàng siêu tập nhiều như vậy đầu lưỡi, thật đúng là không có tập qua loại này. Mắt thấy có thể nhiều một đầu, cuối cùng vẫn là xuống dốc tiến trong tay mình. Nàng chỉ hận bên tay chính mình không có hai cây quả ớt. Trừ cái đó ra cũng là không phải có bao nhiêu tiếc nuối. Đã không có nàng chuyện gì, dứt khoát ôm qua Billy cùng khác mấy cái con rối, biến mất tại chỗ, hành lang lần nữa khôi phục nàng lúc mới tới bình tĩnh. Lâm Dữ đi qua, nhặt lên rơi trên mặt đất tấm thẻ kia. Tên, SCP-638, cuồng hống người, thẻ bài số hiệu 038, cấp bậc R, ghi chú, toàn thân bởi vì không rõ sự cố che kín ban ngấn nam nhân. Cho dù có thể tự lành, vết sẹo vết tích như cũ tồn tại. Khi hắn bị hoàn toàn chọc giận khi, không chỉ có thể ngẩng lên sắt thép, còn có thể phát ra âm lượng cực lớn cũng bổ sung lực lượng cường đại tiếng gào. Đồng thời, sẽ đối bất luận cái gì tiếp cận hắn 20 mét trong vòng nữ tính sinh ra trên tinh thần ảnh hưởng. Nhưng gần đây tựa như mắc không rõ nguyên nhân mà lên con rối sợ hãi chứng. Đề nghị sử dụng thoát mẫn liệu pháp. Không chừng liền sẽ cùng các tượng gỗ biến thành rất tốt bằng hữu đâu. Lâm Dữ, ngươi là ma quỷ sao? Cũng không biết đưa ra chủ ý này. Cuồng hống người cùng Mary so đến cùng sẽ ai cái thứ nhất không đồng ý. Lâm Dữ trực tiếp đem thẻ bài thu vào sách tranh. Dự định về sau coi hắn là cự ly xa AOE đến dùng. Đụng tới cuồng hống người chí ít trả lại cho nàng mang nhiều một điểm chỗ tốt. Hành vi của hắn chứng minh ngồi thang máy là an toàn. Lui một vạn bước. Tạm thời lại còn không bị những cái kia bọn đặc công phát hiện. Dù sao trước mắt không có đường khác có thể đi. Nàng trực tiếp đi vào tòa kia thang máy. Kiệu trong mái hiên nút bấm chỉ có lúc lên lúc xuống hai cái. Lâm Dữ đè lại hướng lên. Thang máy kiệu toa từ từ đi lên. Đợi đến tại nào đó tầng lơ lửng. Lâm Dữ phóng ra cửa phòng. Nói thật, nhìn cùng trước đó cái kia đạo hành lang không nhiều lắm phân biệt. Nhưng nàng hay là cấp tốc tuyển định phương hướng. Bước nhanh đi qua. Cuồng hống người, là ké R, đẳng cấp SCP. Trái lại xuôi theo hắn trốn đi phương hướng tìm về đi làm không tốt có thể tìm hiểu nguồn gốc đẩy. Ra khác cao nguy hiểm cấp SCP thu nhận ở đâu cái khu vực. Càng đi đi vào trong, Lâm Dữ liền chú ý đến bên tường hoặc là trên khung cửa càng rõ ràng vết rách. Rất hiển nhiên, cuồng hống người chính là từ bên này chạy đi. Nàng đề phòng hết thảy động tĩnh, nhưng ngàn phòng vạn phòng, không có bảo vệ tốt một cái tại nàng trải qua lúc bỗng nhiên mở ra cửa. Lâm Dữ, tông cửa xông ra nữ nghiên cứu viên. Nàng nhìn tinh bì lực tẫn. Áo khoác trắng cũng là rối bời chụp lấy. Hiển nhiên là SCP-638 đột phá thu nhận thụ ảnh hưởng người một trong. Nghiên cứu viên khiếp sợ nhìn xem Lâm Dữ trên người cấp D nhân viên chế phục. Lại giống là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Liền ở tiếng thét chói tai thốt ra mà ra trước một giây. Nữ nghiên cứu viên chớp mắt, thân thể ngã xuống đất. Mà phía sau nàng, cái chổi đem còn treo ở nơi đó. Thình lình duy trì cua gậy tư thế. Sau đó, bị con kia bàn tay vô hình buông ra cái chổi đem, leng keng, rơi xuống. Cuối cùng, có cái thở không ra hơi thanh âm từ xa mà đến gần từ đối diện truyền đến. Cuối cùng là gặp phải, vội vội vàng vàng chạy tới Iris xử lấy hai đầu gối. Mấy lần thở ra hơi, lúc này mới ngẩng đầu xông nàng lắc lắc trong tay ảnh chụp. Ta đem có thể đập địa phương đều đập. Nàng vẫn có điểm khí tức không vân. Khái bán giải thích nói. Thay phiên nhìn chằm chằm những hình này. Sau đó nhìn thấy người hạ thang máy liền tranh thủ thời gian chạy qua bên này. Vất vả, Lâm Dữ chân thành nói. Câu này ngược lại để Iris có chút ngượng ngùng. Nàng nhìn về phía bị nàng đánh ngất xỉu nữ nghiên cứu viên. Thật xin lỗi. Nàng luôn miệng nói lấy xin lỗi. Kéo bả vai của đối phương. Lâm Dữ cũng tới đến dựng nắm tay. Hai người cùng một chỗ đem tên kia nghiên cứu viên một lần nữa kéo về phòng làm việc của nàng bên. Trong, ta nghe nói, tại một lần nữa đóng cửa lại khi. Iris mở miệng, chúng ta chuyển rời đến nơi này về sau. Bên này đẩy tới viện quân còn áp giải trở về một nhóm bắt được cấp D nhân viên. Có thể hay không, Lâm Dữ khẽ giật mình. Nàng nghe ra được Iris ý tứ. Đơn giản là nói giản minh giai bọn hắn khả năng cũng ở trong đó liệt kê. Hỏi nàng muốn hay không đi xác nhận một chút. Không có việc gì. Nàng nói, không cần đến, nàng đủ tín nhiệm mình bạn từ bé. Biết như thế nào đi nữa chắc chắn sẽ không bị bắt lại. Nhưng nói trở lại, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ nguyên địa xử quyết đâu. Iris kinh ngạc nhìn xem nàng. Mặc dù không biết đối phương là thế nào biết chuyện này. Nhưng vẫn là giải thích nói. Là, nàng hít sâu một hơi. Bình thường đến nói là làm như vậy, làm cấp D nhân viên bị dẫn vào tử hình phạm nhân nhóm không? Rõ ràng mình muốn đối mặt nhưng thật ra là cái gì? Hội ngân sách hướng bọn hắn giấu giếm chân tướng. Có ít người dù là trước khi chết một khắc này mới biết được không phải bọn hắn nói tới hỗ trợ công. Việc một đoạn kỳ hạn liền sẽ quay về tự do thân đơn giản như vậy. Mà khi chạm điểm mất đi khống chế hoặc là một tháng sau. Biết được chân tướng cấp D nhân viên hoặc là bị xử quyết. Hoặc là bị tiến hành ký ức thanh trừ. Trước mắt xác thực kết luận. Chỉ là lưu truyền có như thế hai loại thuyết pháp. Xem ra trò chơi này áp dụng chính là loại sau. Bất quá. Lần này liên lụy tới hỗn độn phân liệt người nội ứng. Bọn hắn liền mang về mấy cái. Có thể là nghĩ thẩm vấn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Dữ hiểu. Nàng trước đó liền suy đoán. Bình thường người chơi chạy ra công trình chính là thông quan thành công. Về phần nàng, bị hội ngân sách mang đi cũng không thể xem như trốn tới. Chỉ có thể nói là cưỡng chế tiếp tục phát triển phó bản cốt truyện. Mà những cái này người chơi chỉ sợ là giống như nàng. Phát động ẩn tàng cốt truyện. Nhưng cùng với nàng cũng không quan hệ. Lâm Dữ rất rõ ràng mình muốn chính là cái gì. Mượn ta nhìn xem hình của ngươi. Nàng hỏi. Iris rất sảng khoái đưa qua. Lâm Dữ từng chương vượt qua. Ở trong mắt Iris là thời gian thực hình ảnh ảnh chụp đến trong tay nàng liền trở nên bình thường. Nhưng ở lật đến một tấm trong đó khi. Con ngươi của nàng phút chốc co rụt lại. Dừng lại động tác. Không nói những cái khác. Nàng biết làm sao thu quản gia linh. Không người trong hành lang. Hiện lên hai cái lén lén lút lút thân ảnh. Một cái to con, một cái khác thấp một nửa còn tròn một vòng. Hai người phủ lấy đều là loại hình không đồng nhất màu da cam quần áo. Tới, mới vội vã từ bên này sau tường chạy đi bên kia. To con tranh thủ thời gian xông mập cái kia vẫy gọi. Nhanh nhanh nhanh, mập cái kia vừa chạy tới. Thật vừa đúng lúc nghe thấy điểm nơi xa truyền đến tiếng người. Hai cái cấp D nhân viên nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Cũng thật sự là thua thiệt to con khuỷu tay đẩy. Đằng sau chống đỡ lấy cánh cửa kia không khóa. Bị hắn cái này một đỉnh liền kẹt kẹt rộng mở. Hai người bọn hắn ước gì lúc này có một nơi tránh. Xem xét không ai liền bận rộn lo lắng chui vào. Lại đem cửa đóng tốt. Lúc này nhưng nhìn trụ. Đừng để nó bị gió thổi qua liền bại lộ có người giấu ở bên trong phòng kia không văn phòng sự tình. Đi nửa ngày vận rủi. Rốt cục chuyển vận. Mập mạp dùng tay áo lau mồ hôi lạnh. Ngươi nói nhiều không may Bị bắt được chỗ này tới cũng không phải thế nào to con vỗ đùi. Liền kém một bước liền kém một bước có thể chạy đi kết quả bị bắt được. Ai, hai người chơi mặt đối mặt thở dài. Bọn hắn năng lực không phải đặc biệt xuất chúng. Chạy cũng chạy không thế nào nhanh. Bằng không thì cũng sẽ không bị đặc khiển đội cho bắt. Có thể sống đến hiện tại cũng là thua thiệt mấy phần mạng lớn. Không nghĩ tới phó bản không xong còn có hậu tục cốt truyện. Cái này trạm điểm còn lại có hai cái SCP chạy đến. Nghe nói trong đó một cái mới tới làm sao thế nào? Hai người bọn hắn không có nghe đầy đủ. Thừa dịp hỗn loạn tranh thủ thời gian tìm cơ hội chạy. Ở chỗ này tránh đầu gió đi, to con trực tiếp kéo đến đem ghế ngồi xuống. Hy vọng không ai tới, ngược lại là mập mạp không chịu ngồi yên. Đỉnh lấy đầy sau đầu mồ hôi nghĩ lật lật chìa khóa. Nghĩ thầm không chừng liền linh cảm vừa hiện nghĩ ra từ cái này đề phòng xâm nghiêm căn cứ lại chạy. Đi biện pháp, hắn mới đi đến máy đánh chữ trước. Đột nhiên trông thấy phía trên cắm chương mới đánh ra đến giấy. Hắn đến gần nhìn lên. À, âm thanh, tựa như là nơi nào phát tới vẽ truyền thần. Liên quan tới cái kia mới SCP. Chỉ sợ là mới SCP đột phá thu nhận. Không biết chạy đến đi đâu. Để phòng vạn nhất đất rộng mà báo cho chỉ là trước đó tại căn phòng làm việc này nhân viên có. Chuyện gì gấp đến ngay cả cửa đều quên khóa. Mình cũng không có trở về nhìn thấy phần này vẽ truyền thần. Ngược lại là để hắn nhìn thấy. Nghĩ như vậy, mập mạp liền đưa tay lấy xuống. Vội vàng thời điểm chạy trốn không để ý tới nghe đám kia đặc công nói như thế nào. To con lập tức cũng khởi một chút lòng hiếu kỳ. Làm sao cái thuyết pháp? Chờ một chút a, mập mạp trong miệng thì thầm. Nói là tại số 19 trạm điểm phát hiện, nguyên thân phận là cấp D nhân viên, hay là cái á duệ? Ai, số 19 chẳng phải chúng ta trước đó đợi kia chỗ ngồi a? Nói đến phần sau, chính hắn cũng ý thức được cái gì? Mập mạp, to con, hai người đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ, là cái người chơi a? Hết chương.